Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 36, X2 virus kỳ hiệu. Góc truyện audio.com. Mạc Thích phát hiện người kia rất có thể là cái cấp 2 liệp sư. Ngược lại để hắn rất ngạc nhiên. Lấy kinh nghiệm của hắn, đạt tới cấp 10 liệp sư về sau, thân thể liền đã được cường hóa đến cực hạn. Nếu là không cần X2 virus cường hóa tề, để gen phát sinh nhất định biến chất, là căn bản không có khả năng tấn thăng làm liệp sư. Chính mình cũng là tại trong hệ thống đánh dấu, mới đến X2 virus cường hóa tề. Cái này lưu vong người lại là như thế nào lấy được? Cái kia lưu vong người xâm nhập căn tin về sau, nhìn đến chính đang chuẩn bị bánh bao cùng bát cháo, nhất thời ánh mắt tỏa sáng, một tay một cái, nắm lên bánh bao liền dồn vào trong miệng, ế trụ thì uống mạnh mấy ngụm bát cháo, sau đó tiếp tục nhét bánh bao. Những cái kia các đầu bếp, nguyên một đám trợn mắt hốc mồm, đây là đói bụng bao nhiêu ngày, mới có thể ăn ra dạng này tướng ăn. Sau một lát, liệp thi đoàn đoàn trưởng Dương Khang, cùng phó đoàn trưởng Quách Cự Đào bọn người, mang theo mười mấy cái liệp thi giả chạy tới, đem căn tin bao bọc vây quanh, còn lại liệp thi giả vẫn còn tiếp tục chạy đến. Cái kia lưu vong người thẳng đến lúc này mới ăn hết. Hắn ợ một cái, sờ lấy cái bụng, thỏa mãn đi ra, không đợi cái khác người nói chuyện. Hắn đã mở miệng trước. Các ngươi muốn làm virus kiểm tra, ta làm. Sau nửa giờ, virus kiểm tra kết quả đi ra. Sự thật chứng minh, người này thể nội có bệnh độc. Chỉ bất quá loại kia virus cũng không phải là X virus, mà chính là cùng biến dị zombie thể nội virus một dạng biến dị virus. Kết quả này vừa ra tới, tất cả mọi người lại độ khẩn trương. Đem cái này lưu vong người lân cận ngăn cách bởi khu A bắt thi đội văn phòng. Cái này lưu vong người ngược lại là rất phối hợp, cũng không có phản kháng. Chỉ bất quá vô luận ai hỏi hắn lời nói, hắn đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hơn một giờ về sau, khu vực thủ trưởng đến. Hắn tiến vào văn phòng, nói ngay vào điểm chính. Quảng cáo, ta là khu vực thủ trưởng. Người có lời gì đều có thể nói với ta. Cái kia lưu vong người cuối cùng mở miệng. Ta gọi Lưu Vượng, đến từ C9 khu vực. Thủ trưởng nghe vậy, đem người này từ trên xuống dưới dò xét một phen. Virus bộc phát về sau, toàn thế giới các nơi đều nếm thử thành lập an toàn khu vực. Cuối cùng, có 58 cái an toàn khu vực thành công thành lập. Trong nước chung xây 10 cái căn cứ, phân biệt số hiệu C1 đến C10 khu vực. Vừa mới bắt đầu cái kia mấy năm, các cái căn cứ ở giữa còn có liên hệ. Nhưng là đi qua hơn 20 năm, các loại truyền tin thiết bị mất đi bảo hành, trên cơ bản đều đã không cách nào vận chuyển. Cho nên khu vực cùng khu vực ở giữa đều đã mất đi liên hệ. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể nhìn thấy một cái khác khu vực người. Khu vực thủ trưởng lại hỏi. Tại sao lại muốn tới C1 khu vực? Cái kia lưu vong người Lưu Vượng hồi đáp. 3 tháng trước, C9 khu vực bị công phá. Mạc Thích nghe nói như thế, khẽ chau mày. Khu vực thủ trưởng cũng là chau mày. C9 khu vực có thể so với bọn hắn C1 khu vực địa hình hiểm trở được nhiều. Dễ thủ khó công, làm sao lại bị công phá? Lưu Vượng nói tiếp, xuất hiện cực kỳ cường đại biến dị zombie, công phá khu vực tường vây. May ra chúng ta trong căn cứ có trên 100 cái liệp sư. Chúng ta cùng những cái kia biến dị zombie quyết tử đấu tranh, cuối cùng đánh chết những cái kia biến dị zombie. Bất quá chúng ta chính mình cũng tổn thất nặng nề. Trên 100 cái liệp sư chỉ còn lại có hơn 20 cái. Khu vực bị hủy, tử thương vô số. Sau cùng chỉ còn lại có hơn 1.000 người. Tiến nhập lòng đất khẩn cấp chỗ tránh nạn. Nhưng là khẩn cấp chỗ tránh nạn tư nguyên. Chỉ đủ cái kia hơn 1.000 người nửa năm sử dụng. Cho nên khu vực thủ trưởng phái ra 3 cái liệp sư. Hướng cách đến gần nhất các ngươi xê một khu vực đi cầu cứu. Chỉ là trên đường, cái kia hai cái liệp sư đều. Nói đến đây, Lưu Vượng ánh mắt rung động. Không nói nữa, khu vực thủ trưởng trầm mặc một lát. Hỏi, các ngươi nói tới liệp sư. So liệp thi giả thực lực càng mạnh. Chấm, Lưu Vượng gật đầu. Lúc trước chúng ta khu vực phòng thí nghiệm nghiên cứu phát hiện. Thăng làm cấp 10 liệp thi giả về sau. Đã đạt đến cực hạn. Lúc này, chỉ cần lại tiêm vào X2 virus. Liền có thể thành công đột phá cực hạn. Tấn thăng liệp sư, khu vực thủ trưởng nghe vậy. Trên mặt hơi hơi hiển hiện vẻ vui sướng chi sắc. Nói ra, Lưu Vượng, chúng ta khu vực có thể phái người đi theo ngươi đem cái kia hơn 1.000 người nhận lấy. Lưu Vượng nhất thời cảm kích nói. Cảm ơn thủ trưởng, khu vực thủ trưởng nói. Bất quá trước đó, ngươi nhất định phải phối hợp chúng ta phòng thí nghiệm, chế tạo ra X2 virus tiến hóa tề. Dạng này cũng có thể đề cao cứu người xác suất thành công. Lưu Vượng trọng trọng gật đầu. Ta nhất định phối hợp. Đúng rồi, thủ trưởng, X2 virus tiến hóa tề. Chỉ có đạt tới thân thể cực hạn. Lực lượng 5.499 kg người sử dụng. Mới có thể đi vào hóa thành liệp sư. Nếu là không đạt được thân thể cực hạn, tiêm vào về sau, thì sẽ trở thành zombie. Khu vực thủ trưởng gật đầu. Những thứ này ngươi cùng phòng thí nghiệm các nghiên cứu viên nói chuyện. Mạc Thích nghe đến đó. Trong lòng bừng tỉnh, thì ra là thế. Bất quá C9 khu vực lại bị công phá. Ngược lại là ngoài dự liệu của hắn. Xem ra, biến dị zombie là càng ngày càng mạnh. Mình cũng phải đi địa phương khác nhiều ký đánh dấu. Mau chóng tăng thực lực lên. Những ngày tiếp theo, khu vực thông qua lưu vong người Lưu Vượng giúp đỡ. Rất nhanh nghiên cứu ra X2 virus tiến hóa tề. Tiêm vào về sau, cái kia 7 cái cấp 10 liệp thi giả. Đều thành công tiến hóa làm cấp 1 liệp sư. Thực lực cùng lúc trước so sánh. Đạt được biến hóa long trời lở đất. Cái này khiến tất cả liệp thi giả đều hưng phấn không thôi. Gấp rút huấn luyện, tranh thủ sớm ngày trở thành liệp sư. Mạc Thích nhìn đến đây. Trong lòng cũng có cảm giác cấp bách. Biến dị zombie càng ngày càng mạnh. Hắn cũng không thể quang ổ ở căn cứ đánh dấu. Căn cứ kinh nghiệm lần trước. Tại bên ngoài trụ sở đánh dấu. Lấy được khen thưởng muốn xa xa tốt hơn trong căn cứ. Cho nên tối hôm đó, đợi lúc đêm khuya vắng người, hắn vụng trộm chạy ra khỏi khu vực, lấy thực lực của hắn bây giờ. Muốn thần không biết quỷ không hay chuồn ra khu vực, căn bản không có bất luận cái gì độ khó khăn. Ra khu vực, thẳng đến khu vực cách đó không xa vứt bỏ thành thị. Cái này vứt bỏ thành thị zombie. Trước kia tuy nhiên bị thanh lý hết, quảng cáo, nhưng là 3 năm không tiếp tục thanh lý. Bây giờ lại có một ít zombie du đãng đến nơi này. Chỉ bất quá những thứ này phổ thông zombie, Mạc Thích thao túng tảng đá. Dễ như trở bàn tay thì có thể đem đánh giết. Một liên tục giết hơn 30 zombie. Hắn đi tới trong thành thị vứt bỏ bệnh viện. Niệm lực bao phủ bán kính 600 mét phạm vi. Phát hiện không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Hắn mở miệng nói. Hệ thống. Đánh dấu thành công, đánh dấu địa điểm. Vứt bỏ bệnh viện, đánh dấu khen thưởng. Titan cự long gen cường hóa tề. Cường hóa bản. Mạc Thích nhìn đến cái này khen thưởng. Nhất thời ánh mắt sáng lên. Theo hắn đẳng cấp tăng lên. Trước đó gen cường hóa tề hiệu quả đã rất yếu đi. Bằng không cũng không đến mức 3 năm mới chỉ thăng lên một cấp. Hiện tại cái này cường hóa bản gen cường hóa tề. Không biết hiệu quả như thế nào. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trực tiếp xuất ra cường hóa bản gen cường hóa tề. Hướng về cánh tay trái cực bắn đi. Sau một lát, đã cảm thấy thể nội cái kia cổ trích nhiệt cảm giác. Lại lần nữa truyền đến. Mạc Thích trong lòng vui vẻ. Đối với loại cảm giác này, Hắn không thể quen thuộc hơn được. Đây là tấn thăng điểm báo. Rất nhanh, thân thể của hắn càng ngày càng nóng. Nóng đến hắn mặt cùng cổ đều đã nóng hổi. Nhưng là, loại cảm giác này vẻn vẹn kéo dài 5 phút đồng hồ. Sau 5 phút, nhiệt độ cơ thể cấp tốc trả lời bình thường. Mà thân thể của hắn cũng tự hồ lần nữa tràn đầy lực lượng. Rốt cục, tấn thăng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.